Chương 226 Biến cố ở tập đoàn Vân Môn. Viên đá đó là chúng tôi lấy được từ một du khách từ nửa năm trước. Người du khách này đồng ý đưa 100 triệu đô la để chuộc lại viên đá từ trong tay của chúng tôi. Chúng tôi thấy y chịu chơi như vậy, liền biết viên đá này không phải bình thường nên mới giữ nó lại. Tên râu quai nón tranh thủ trả lời. Lâm Vân gật đầu, biết hai người này không rõ viên đá có tác dụng gì, chỉ hỏi cái khác. Các người muốn điều khiển con tàu đi tới nơi nào? Còn bao lâu thì mới tới địa điểm muốn đi? Tên râu quai nón không dám giấu giếm, vội vàng nói. Chúng tôi muốn lái tàu tới đảo Ohio ở Nam Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ tạm đổ thuyền ở chỗ đó. Hiện tại chúng ta còn phải đi qua đảo Baker, quần đảo Mather ở Polynesia, rồi sau đó theo Thái Bình Dương đi qua đảo Guam, tiến vào hải vực Philippines. Bất quá! Khi đi tới Philippines, chúng ta có hai con đường, một đường tới cửa biển Nam Hải, hoặc là cập bến Hồng Kông, hoặc cũng có thể cập bờ ở Phúc Châu thuộc Đông Hải. Tuy nhiên, vô luận là cập bờ ở nơi nào, nhưng khi chúng ta đi vào khu vực biển trong đất liền sẽ bị chặn đường, thậm chí đi tới gần đảo Guam cũng có khả năng gặp phải đội bảo vệ biển của nước Mỹ. Dù vậy, chúng ta có thể tận lực rời đi những khu vực bảo vệ đó. Tên râu quai nón nói xong, cẩn thận nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân không nói lời nào, vội vàng bổ sung. Dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta, phỏng chừng phải mất 25-26 ngày mới có thể đến nơi cần đến. Bến tàu nào là gần nhất? Lâm Vân thấy tên râu quai nón, nói rất rành đường biển, nên lần nữa hỏi. Bến tàu gần nhất phỏng chừng chính là bến tàu Phúc Châu. Tuy nhiên, khi chúng ta đi vào khu vực biển trong đất liền, lời của tên râu quai nón còn chưa hết. Đã bị Lâm Vân cắt đứt. Không cần phải nói nhảm và lo lắng. Hai người chỉ cần để ý lái thuyền là được. Nếu có thể đúng ngày quy định tới nơi, ta sẽ tha cho các người. Còn không làm được thì chuẩn bị tinh thần bị cá ăn đi. Lâm Vân nói xong, vứt mấy hộp đồ ăn cho hai người. Về phần hai người này nghỉ ngơi như thế nào thì là chuyện của bọn chúng. Lâm Vân đứng ở mũi tàu, nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, trong lòng nói. Không ngờ chỉ mấy tháng mà mình đã đi được xa như vậy. Không biết thông đạo dưới chân núi kia là thông đạo gì. Chẳng lẽ nơi đó không có người xuất hiện? Bởi vì lần trước mấy người đứng đầu của các công ty thuốc bị quỷ dị chết đi, tăng thêm việc tập đoàn Vân Môn đã xây dựng xong tòa nhà Vân Môn, khiến việc an toàn của công ty tăng lên mấy chục lần. Thậm chí, việc kiểm tra người ra vào đều đổi thành kiểm tra vân tay và tròng mắt. Cả toàn nhà có gần 60 người bảo vệ, có thể nói hệ thống an toàn của tập đoàn Vân Môn đã không có công ty nào có thể so sánh. Trịnh Quân và Chu Tuần tới đây đã được hơn một tháng. Du thiết của Long Ảnh cũng đi tới Yên Kinh, y vốn là đặc công tinh anh của quân khu Vân Bắc, y liều mạng vào Long Ảnh vì muốn học một ít bản lĩnh từ huấn luyện viên Lâm. Mà càng tiếp xúc với huấn luyện viên Lâm, y càng biết những điều mình học trước đây chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Huấn luyện viên Lâm đã trở thành vị thần không gì là không làm được trong lòng Du Thiết. Lần trước, y cũng muốn đi cùng hai người Trịnh Quân, nhưng do Thái Giang sợ đi nhiều người quá, lãnh đạo sẽ không đồng ý. Cho nên phải chờ tới khi bổ sung thêm đủ người thì mới đồng ý Du Thiết rời đi. Hiện tại, Hội Liên Hiệp Đặc Công Quốc tế còn chưa triệu tập đội viên. Tuy tổng bộ của Hội Liên Hiệp đã làm xong từ lâu, nhưng còn một vài thiết bị dụng cụ còn chưa lắp đặt hoàn chỉnh, hay là còn đang thương lượng bầu ra chủ tịch và người lãnh đạo của Hội Liên Hiệp. Liên Hợp Quốc vốn định để cho huấn luyện viên Lâm Vân của đội Long Ảnh đảm nhiệm chức vị chỉ huy này. Đại đa số các quốc gia cũng quăng phiếu tán thành, kể cả nước Mỹ trong đó, bởi vì cho dù bọn họ muốn phản đối, nhưng cũng không có lý do gì phản đối. Nhưng ở thời điểm mấu chốt lại không tìm thấy tung tích của Lâm Vân. Vì vậy, chuyện bầu ra người chỉ huy phải bị gác xuống. Tuy rất nhiều quốc gia đề nghị để cho đội trưởng của Long Ảnh tạm thời đảm nhiệm chức vụ, nhưng mấy quốc gia lại không có quan hệ tốt với Hoa Quốc, lại đưa ra ý kiến phản đối. Cứ như vậy, sự tình kéo tới tận bây giờ. Các đội đặc công của quốc gia thì vẫn tiếp tục tập luyện ở trụ sở huấn luyện của quốc gia mình, còn trụ sở Hội Liên Hiệp thì cứ để trống đấy. Nhưng vấn đề này chậm nhất là tới cuối năm nay phải giải quyết, bởi vì cuối năm là thời hạn cuối cùng để đưa ra thông báo cho toàn bộ dư luận. Thái Giang cũng muốn trước khi cuối năm để cho Du Thiết và Vương Vĩ rời đi Long Ảnh. Bằng không, tới lúc đó, hội liên hiệp xếp vào biên chế mà không thấy mặt thì cũng không tốt lắm. Sau khi Du Thiết đi tới Yên Kinh, lực lượng bảo vệ của tập đoàn Vân Môn tăng thêm rất nhiều. Hiện tại, bốn người Lam Cực chia làm hai ban. Ban ngày là do Lam Cực và Trịnh Quân, ban đêm là do Du Thiết và Chu Tuần bảo vệ. Bởi vì công ty đã tung các sản phẩm điện tử ra thị trường, nên việc bảo an tăng mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, mỗi lúc trời tối, bảo vệ vẫn có hơn 30 người, và quy định không được ai tới tầng 8. Ngoại trừ bốn người bảo vệ, còn lại các bảo vệ khác chỉ được tuần tra các tầng dưới. Trương Hoa, Tiền Phẩm, Hoàng Vệ Đông và Song Hà chính là bốn người duy nhất có quyền đi vào tầng thứ 8, bởi vì bốn người này cũng xuất thân từ quân đội. Thân thủ càng là đứng đầu trong đám bảo vệ, cho nên bốn người này có nhiệm vụ đi theo Du Thiết và Chu Tuần bảo vệ vào ban đêm. Tuy nhiên, tập đoàn Vân Môn di chuyển đến trụ sở mới đã được một tháng, còn chưa xảy ra một vụ trộm cắp nào. Nhưng để đề phòng bất trắc, sáu người vẫn phải thường xuyên cảnh giác xung quanh tòa nhà. Chu Tuần, huấn luyện viên Lâm đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa thấy trở về. Cậu nghĩ huấn luyện viên Lâm đã đi đâu rồi? Du Thiết đã tới đây một tháng, cũng biết Lâm Vân rời đi công ty được gần 2 năm rồi. Tuy y biết, với bản lãnh của huấn luyện viên Lâm, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng thời gian đã lâu như vậy, còn không có bất kỳ tin tức gì, trong lòng vẫn có chút sốt ruột. Huống hồ công ty của huấn luyện viên Lâm đã lớn như vậy, nghe nói nửa năm sau còn tung ra sản phẩm mới. Mình nghĩ chắc anh ấy đi tìm vợ, hoặc là đi tới một nơi nào đặc thù nào đó, giống như khu rừng Vạn Côn lần trước, hay là trong rừng rậm Amazon. Mình cảm thấy huấn luyện viên Lâm đang ở những nơi như vậy để luyện công, hoặc tìm vật gì đó. Tuy nhiên, nghe nói huấn luyện viên Lâm rất yêu vợ, cũng không bài trừ khả năng anh ấy đi tìm vợ của anh ấy. Mẹ và em gái của huấn luyện viên Lâm đều làm việc ở công ty, cho nên nếu huấn luyện viên Lâm trở về, thì anh ấy nhất định sẽ trở về đây trước. Chu Tuần sùng bái Lâm Vân tuyệt đối không kém Du Thiết, thậm chí còn mang theo sự cảm kích vì Lâm Vân đã từng cứu mạng mình. Du Thiết gật đầu, còn chưa nói thêm, thì bỗng nghe thấy tiếng vang từ mấy bảo vệ gác cổng. Quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Vệ Đông chạy tới. Du Thiết đoán tiếng vừa nãy là tiếng mở cửa khi ấn dấu vân tay nên không để ý. Đang chuẩn bị hỏi thăm các bảo vệ khác, thì đột nhiên y cảm thấy không đúng. Ánh mắt của Hoàng Vệ Đông rất kỳ quái, không có chút tinh thần gì cả. Nhiều năm kinh nghiệm sống trong bộ đội đặc công, Du Thiết lập tức đẩy Chu Tuần sang một bên. Còn mình chưa kịp né tránh thì tiếng súng đã nổ. Một viên đạn nhanh chóng xuyên qua ngực của Du Thiết. Du Thiết lập tức rút ra chủy thủ, quay lại ném. Chủy thủ vừa vặn đâm trúng cổ họng một tên đứng đằng sau Hoàng Vệ Đông. Lúc Du Thiết ngã xuống mặt đất, thì tên đằng sau kia cũng ngã theo Hoàng Vệ Đông. Chương 227: Hắc thủ băng đao. Chu Tuần bị Du Thiết đẩy sang một bên, liền biết không tốt. Quả nhiên, sau khi nghe vài tiếng súng vang lên, lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy Du Thiết ném thanh chủy thủ trong tay. Chu Tuần liền lấy chủy thủ ra, sau đó cũng ném đi ra ngoài, chuẩn xác cắm vào một tên to lớn khác. Còn hai tên thấy đồng bọn của mình đã bị chết, lập tức giơ súng xạ kích về phía Chu Tuần. Chu Tuần vừa ném xong chủy thủ, liền nhanh chóng tránh qua một bên. Vừa lúc né được làn đạn bắn tới, Chu Tuần thậm chí còn cảm nhận được một viên đạn cơ hồ lướt qua sau lưng của mình. Hai tên cầm súng thấy Chu Tuần vừa lúc tránh được làn đạn, liền thay đổi góc bắn, bắn về phía Chu Tuần. Chu Tuần lúc đó đang ở trong trạng thái nằm bò xuống, đột nhiên y khẽ chống tay, tạo thành một tốc độ cực nhanh, đánh về phía một tên nam tử. Nhưng tên bên cạnh đã phát hiện ra ý đồ của Chu Tuần, liền giơ súng, xạ kích về phía Chu Tuần. Tên kia nhìn thấy Chu Tuần liều lĩnh như vậy, liền cười lạnh một tiếng, phi thần tránh ra. Tốc độ của y rõ ràng không kém hơn Chu Tuần, chắc là đã lượt huấn luyện chuyên nghiệp. Người này đồng thời quay đầu lại dùng súng nhắm vào Chu Tuần đang nhảy lên cao. Đang lúc hai người cho rằng Chu Tuần chạy trời không khỏi nắng, thì Chu Tuần tăng tốc độ trên không, lao cực nhanh về phía hai tên ngoại quốc đã chết lúc trước. Hầu như cùng lúc với tiếng súng bắn về phía không trung, tuy nhiên Chu Tuần vẫn không may mắn bị trúng phải một phát vào chân. Nhưng Chu Tuần đã nhặt được hai khẩu súng, ngay lập tức bắn về phía hai tên sau lưng. Động tác liền mạch không hề có chút do dự. hai tên kia vừa mới xả kích về phía không trung, nên còn kịp. Chuyển hướng khẩu súng thì tiếng súng lại vang lên lần nữa, hai viên đạn chuẩn xác bắn vào giữa trán của hai tên này. Hai tên cướp lập tức ngã xuống, kêu cũng không kêu được một tiếng. Một màn này chỉ xảy ra trong chớp mắt, chiến đấu đã kết thúc. Chu Tuần không để ý tới chân của mình, liền đi tới chỗ Du Thiết, thì thấy sắc mặt của chiến hữu mình vàng như nghệ. Trong nội tâm lo lắng, lập tức gọi điện thoại cho Lam Cực và Mông Văn. Khi Mông Văn tới, Chu Tuần trông thấy cổ tay của bốn người chết kia đều đeo những chiếc đồng hồ giống nhau, liền biết đây nhất định là thiết bị truyền tin, không chút do dự tháo xuống. Y không tin cảnh sát có thể trợ giúp tập đoàn Vân Môn bắt được kẻ đầu sỏ. Muốn trả thù thì thương lượng với Lam Cực còn tốt hơn. Lúc Lam Cực và Mông Văn chạy tới hiện trường, cơ hồ đều ngây dại. Thật không ngờ, vẫn còn có người hiên ngang tới tập đoàn Vân Môn đánh cướp như vậy. Mà những người này ăn mặc giống với vụ trộm Dưỡng Nhan Hoàng lần trước. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Lúc cảnh sát tới điều tra hiện trường, Du Thiết và Chu Tuần đã được đưa tới bệnh viện. Chu Tuần thì trúng một viên đạn vào chân, lấy ra là được rồi, không ảnh hưởng tới gân cốt. Nhưng Du Thiết vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Vụ đột nhập vào tập đoàn Vân Môn lần này lại khiến cả Yên Kinh chấn động. Hung thủ vẫn là người ngoại quốc, mà lần này lại chết 6 người bảo vệ. Du Thiết thì bị hôn mê, Chu Tuần bị thương. Lần này tập đoàn Vân Môn không lựa chọn an phận xử lý mà tổ chức họp báo, công bố ảnh chụp và toàn bộ tin tức liên quan tới những tay nước ngoài đột nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận cả nước đều tạo áp lực cho các lãnh đạo cục công an ở Yên Kinh. Các lãnh đạo của thành phố Yên Kinh lập tức bị phê bình, đồng thời có vài người bị mất chức. Đi theo là rất nhiều quan chức thuộc bộ phận an ninh xuống đài. Cả Yên Kinh trở nên khẩn trương, các lãnh đạo của cục cảnh sát như cổng thuốc nổ trên người vậy. Lúc này bọn họ cũng đã biết sức mạnh Lâm gia. Từ lần trước phát sinh chuyện bị mất Dưỡng Nhan Hoàng bởi vì không tra ra hung thủ, nên sự việc dần dần lắng xuống. Tất cả người trong hệ thống cảnh sát cũng coi như là thật tiếp tục thăm dò. Nhưng đến lần này mới biết năng lực của tập đoàn Vân Môn, cũng biết năng lực của lão gia tử, của Lâm gia, bọn họ đều cảm thấy bất an. Không chỉ có Yên Kinh bị ảnh hưởng mà các thành phố xung quanh cũng bị điều tra. Bởi vì mật độ điều tra dày đặc, cùng với việc kiểm tra các người nước ngoài tới Hoa Quốc trong vòng 2 năm lại gần đây, cảnh sát rất nhanh tra ra hai nhóm tương tự với những bọn cướp tập đoàn Vân Môn kia. Nhưng sau một cuộc đỏ súng gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến 10 người cảnh sát bị thương, 3 người bị tử vong mà không bắt được một tên nào trong số chúng, để bọn chúng an toàn chạy thoát khỏi Yên Kinh. Lam Cực thấy Thiết Du đã 3 tuần rồi vẫn còn hôn mê, tức giận đến khó chịu, lại nghe thấy tung tích của bọn trộm cướp kia, chỉ muốn lập tức đi tìm bọn chúng báo thù, nhưng được Tề Dung khuyên bảo mới thôi. Hiện tại tập đoàn Vân Môn chỉ còn Y và Trịnh Quân, một khi có một người không ở bên này lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì cái được không bù cái mất. Về chuyện báo thù, bởi vì Chu Tuần đã đưa mấy cái đồng hồ cho Lam Cực nên tin tưởng nhất định điều tra ra được một số dấu vết. Anh Lam, kỳ thực Lâm đại ca rất nhanh sẽ quay trở lại, em phỏng chừng còn một tháng nữa thôi. Mỹ Na ở trong phòng bệnh chiếu cố cho Du Thiết, trông thấy mấy người Lam Cực muốn đi báo thù, lại không biết phải rời công ty bao lâu, nên mở miệng an ủi. Vì sao em biết? Mấy người đều nhìn chằm chằm vào Mỹ Na. Em là nghe chị Vũ Tích nói, chị ấy nói Lâm Vân đã hẹn gặp mặt chị ấy. Tuy Mỹ Na không biết lời của chị Vũ Tích có thật hay không, nhưng thấy mấy người lo lắng sốt ruột, đành phải nói an ủi. Chị dâu của em đã trở lại rồi sao? Hiện tại, Lâm Hình đã biết tình cảm của anh trai đối với chị dâu, cũng biết anh trai rất có thể đi tìm Vũ Tích. Nghe Mỹ Na nói như vậy, vội vàng hỏi, hiện tại nàng hy vọng nhất chính là anh trai thực sự đi tìm Vũ Tích, mà không phải đi tìm người kia báo thù. Không phải, 2 năm rồi chị đều không có được tin tức gì của chị Vũ Tích, đây là lời mà 2 năm trước chị Vũ Tích nói với chị. Lúc đó chị ấy nói 3 năm sau có thể gặp lại Lâm đại ca, nên mỗi ngày đều tính thời gian. Chị nghĩ hiện tại còn cách thời gian 3 năm đó không lâu lắm, chỉ là không biết hai người đó hẹn nhau ở chỗ nào, nếu biết thì chúng ta cũng có thể đi gặp Lâm đại ca. Mỹ Na vốn không muốn chen vào chuyện của chị Vũ Tích, nên không định nói cho mấy người. Dù sao cô ta cũng không biết 3 năm sau Vũ Tích có thể gặp lại được Lâm Vân hay không. Nếu không gặp được, chẳng những chị Vũ Tích thương tâm mà những người thân của Lâm Vân cũng lo lắng. Vậy thì tốt quá. Đội trưởng Lam, tôi đề nghị một tháng sau khi huấn luyện viên Lâm trở về thì nghe theo ý kiến của anh ấy rồi hẳn làm quyết định. Chu Tuần lập tức nói. Lâm Cực gật đầu đồng ý. Tốt, cứ như vậy đi. Một tháng sau chúng ta hỏi ý kiến của huấn luyện viên Lâm. Những tên khốn kiếp này rõ ràng dám hai lần tới tấn công công ty của chúng ta. Chúng ta không thể buông tha cho bọn chúng được. Hiện tại tôi đi về công ty. Chỉ có Trịnh Quân ở đó tôi không quá yên tâm. Những kẻ kia không phải là những kẻ tầm thường. Tôi nghĩ bọn chúng đều là lập rõ kế hoạch mới làm việc. Chuyện này đợi huấn luyện viên Lâm trở về thì tiếp tục bàn. Tôi đi trước đây. Chu Tuần, cậu trông coi Du Thiết nha. Thấy mọi người gật đầu đáp ứng, Lam Cực lập tức trở về công ty. Những người này rõ ràng có thể đả thương Chu Tuần và Du Thiết, chứng tỏ bọn chúng không phải những kẻ đầu đường xó chợ gì. Phải biết rằng bản lĩnh của Chu Tuần và Du Thiết không còn như 2 năm trước. Khi mới tiến vào rừng rậm Amazon, trải qua 2 năm này, bọn họ chính là cường giả trong cường giả. Cho dù chuyện ở rừng rậm Amazon tái diễn, không có huấn luyện viên Lâm, bọn họ cũng không cần phải e ngại đối phương liên thủ. Lúc Lâm Cực trở lại công ty, việc đầu tiên phải làm là lựa chọn một vài bảo vệ có tiềm lực và độ trung thành cao để huấn luyện thêm. Y cảm thấy bảo vệ nhiều nhưng lại không có chất lượng gì cả. Lần tập kích của bọn trộm vào tập đoàn Vân Môn lần này, 4 tên thì không có tên nào chạy thoát. Bên tập đoàn Vân Môn chỉ có 2 nhân vật chủ chốt bị thương, bị giết là vài người bảo vệ, mà cảnh sát của Yên Kinh cũng đối diện với 4 tên như vậy, lại chết 3 người cảnh sát, 10 mấy người bị thương mà không bắt được tên nào. So sánh đôi bên, lực lượng phòng ngự của tập đoàn Vân Môn lập tức bạo lộ trước mắt công chúng. Các trang web, báo chí đều liên tục đưa ra những lời chỉ trích năng lực của các tổ chức cảnh sát quốc gia, đồng thời cũng không tiếc lời khen ngợi năng lực phòng hộ của tập đoàn Vân Môn. Bởi vì các quốc gia đều hướng về những tên nam tử ngoại quốc này, cho nên bọn chúng cơ hồ không có chỗ ẩn núp. Rốt cuộc, ở một thị trấn của Thiên Tân, 4 tên đồng bọn bị phát hiện. Tiếp tục xảy ra cuộc chiến đấu với cảnh sát. Lần này bên phía cảnh sát lại chết thêm vài người, mà chỉ lưu lại một cổ thi thể của người da đen. Còn lại 3 người thì chạy mất, không phát hiện ra tung tích của bọn chúng, mà cổ thi thể để lại này không tìm được manh mối nào chứng tỏ thân phận của y. Chương 228. Tính toán. 3 ngày sau, ở một bến tàu Thiên Tân lại xuất hiện một việc cướp tàu như ở Thanh Đảo. Một con tàu chở hàng vừa mới cập bến, vào đêm khuya đã bị cướp đi. Mà tới sáng ngày hôm sau, chủ tàu mới phát hiện. Ngay lập tức đoạn đường biển từ Thiên Tân tới Thượng Hải đều bị phong tỏa. Các đội tuần tra của Đông Hải hoạt động dày đặc cả ngày lẫn đêm. Cấp trên đã hạ mệnh lệnh, những tên tội phạm này đã xâm phạm tới ích lợi của quốc gia, vô luận thế nào cũng không thể tha thứ. Nhưng tuần tra dày đặc như vậy cũng không phát hiện ra dấu vết con tàu chở hàng bị đánh cắp. Chỉ tới tận chiều ngày thứ hai mới phát hiện con tàu chở hàng đó ở khu vực biển biên giới giữa Đại Lục và Bắc Triều Tiên. Điều này chứng tỏ bọn tội phạm kia không lập tức đào tẩu bằng đường biển thuộc khu vực Hoa Quốc, mà lựa chọn khu vực biển của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên rời đi, mà con tàu này lại dừng ở đây chứng tỏ có đồng bọn tiếp ứng. Mà một khi bọn chúng đã chạy trốn tới 2 quốc gia kia, thì bắt được chúng đã là chuyện bất khả thi. Sau khi tập đoàn Vân Môn tung ra tư liệu và hình ảnh của bọn trộm cho truyền thông, có trang web đã suy đoán được những người này thuộc về 1 trong 3 tổ chức sát thủ của thế giới. Nếu suy đoán này của trang web đó là đúng, thì tập đoàn Vân Môn quả thực gặp nguy hiểm. Bởi vì bất kỳ cá nhân, tổ chức hay tập đoàn nào đắc tội với 3 tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới còn chưa nghe thấy ai sống qua 1 năm. Từ những bằng chứng trong quá khứ, thì bọn họ đều tan thành mây khói. Thậm chí còn có 1 tổng thống nước Mỹ. Nghe nói quốc gia Siberian ở Nam Mỹ vì đắc tội với độc xà, 1 trong 3 tổ chức sát thủ đứng đầu quốc tế, quân đội của quốc gia này không biết nguyên nhân gì giết chết người của độc xà. Siberian là một nước có 30.000 nhân khẩu, cuối cùng các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều bị tổ chức độc xà kia giết hết, không thể không giải thể. Liên Hợp Quốc đã cực lực lên án, đồng thời phái ra quân đội điều tra. Nhưng cuối cùng cũng phải bỏ ngỏ đấy. Mọi người cũng biết những tổ chức đánh thuê này có ít nhiều quan hệ với các quốc gia nhưng biết thì biết, sẽ không có ai nói chuyện mà không có chứng cứ như vậy. Yên Kinh, đại viện của Lâm gia. Cậu xác định là do tổ chức hắc thủ băng đao sao? Lâm Lộ Trọng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dư Dụ đứng bên cạnh. Đúng vậy, tư liệu của những người đột nhập vào công ty của thiếu gia đã được điều tra kỹ. Bọn chúng chính là người của tổ chức sát thủ hắc thủ băng đao, một trong ba tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ tổ chức độc xà, nhưng độc xà bình thường rất ít khi tiếp nhận những vụ như vậy, nên khả năng của hắc thủ băng đao là lớn hơn. Dư Dụ trả lời vô cùng cẩn thận. Lâm Lộ Trọng nghe xong Dư Dụ báo cáo, liền trầm mặt không nói. Không một ai biết về hắc thủ băng đao hơn ông ta. Tổ chức này đã làm vô số việc khiếp sợ cả thế giới, nên không có bất kỳ ai dám chọc giận bọn họ. Tổ chức này không phải chỉ cần phái tới một đội quân là có thể tiêu diệt được. Tuy tổ chức này chỉ đứng thứ ba trong ba tổ chức sát thủ đứng đầu, nhưng đó là do thực lực của bọn chúng chưa được bày ra hết. Tổ chức này hoạt động vô cùng bí mật. Thực lực của đội viên được chia đều làm bốn cấp: thủy băng, ám băng, hắc băng. Nếu như lời của Dư Dụ là chính xác, thì những thành viên của tổ chức hắc thủ băng đao tham dự cuộc tấn công lần này có lẽ chỉ thuộc nhóm thủy cấp. Từ đó có thể tưởng tượng tập đoàn Vân Môn đã chọc giận một thế lực lớn như thế nào. Có tin tức gì của Tiểu Vân không? Lâm Lộ Trọng trầm tư một lát, ngẩng đầu hỏi. Từ 2 năm trước, thiếu gia đi tới núi Tây Lương thì không phát hiện ra tin tức gì rồi. Chúng tôi đã xác nhận được thiếu gia Vân đúng là đi qua núi Tây Lương, bởi vì chúng tôi tìm được tên đăng ký của thiếu gia ở trong một khách sạn. Mà thiếu gia tới ngọn núi đó là buổi tối. Về sau, người dân sống ở gần núi Tây Lương nói lúc ban đêm có nghe thấy tiếng ầm ầm từ sâu trong núi vọng tới. Nhưng khi chúng tôi đi tới đó thăm dò thì không phát hiện ra hiện tượng dị thường nào, thậm chí cả bát quái môn trong truyền thuyết cũng không tìm thấy. Theo lý thuyết, bát quái môn được xây dựng ở núi Tây Lương, nếu có xung đột với thiếu gia Vân thì cũng nên có một vài dấu vết giao tranh mới đúng. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, vẫn không thấy có dấu vết gì. Tuy Dư Dụ đã báo cáo điều này mấy lần, nhưng khi lão gia tử hỏi tới tung tích của Lâm Vân, y vẫn trả lời tỉ mỉ. Gần đây, Dư Dụ cảm thấy thân thể của lão gia tử không còn tốt như trước kia. Hơn nữa, còn mấy tháng là ông ấy về hưu rồi. Có lẽ vì vậy mà tinh thần của lão gia tử luôn rơi vào trạng thái hoảng hốt. Cậu phải chú ý nhiều hơn tới công ty của Tiểu Vân. Không thể để những người này tái diễn vụ cướp. Cho dù có trả một cái giá lớn, chúng ta cũng không thể để bọn chúng xúc phạm tới niềm kiêu ngạo của quốc gia chúng ta. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên chủ tịch nước, đồng thời cảnh cáo mấy người của Lâm gia đừng hướng suy nghĩ bẩn thỉu của mình vào công ty của Tiểu Vân. Nếu có kẻ nào Lâm gia làm vậy thì lập tức trục xuất khỏi gia tộc. Lâm Lộ Trọng một hơi nói xong, liền không muốn nói chuyện nữa, mỏi mệt, dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Vâng. Dư Dụ nói xong, lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Lộ Trọng, lúc này mới xoay người ra khỏi thư phòng. Chẳng những Lâm Lộ Trọng biết tập đoàn Vân Môn xúc phạm tới tổ chức sát thủ đứng thứ ba thế giới, mà rất nhiều gia tộc lớn cũng biết chuyện này. Có lo lắng cũng có chút hả hê. Mà Tần gia ở Yên Kinh thì chắc chắn là cao hứng rồi. Thằng nhi, mối thù của con hẳn là đã được báo. Cha không tin tập đoàn Vân Môn có thể chống lại kẻ thù lớn như vậy. Tên Lâm Vân kia không ở đó là vận may của hắn. Nếu hắn ở đó thì hẳn khẳng định cũng chạy không thoát. Một cái tập đoàn Vân Môn làm sao có thể đối phó với kẻ thù như vậy? Cho dù quốc gia muốn bảo vệ bọn chúng cũng không thể thời khắc bảo vệ được. Tần Bang nhìn con trai ngồi xe lăn, căm hận nói. Từ 2 năm trước bị Lâm Vân đánh cho tàn phế, Tần Thăng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Hai chân và hai tay của y đều bị đánh nát, đã không có cách nào hồi phục. Chỉ có một tay là có thể miễn cưỡng hoạt động, nhưng không phải rất linh hoạt. Hừ, từ nay về sau, hai đứa đừng nói những lời như vậy. Không nghe cậu tai vách mạch rừng sao? Tần Tiền đi vào phòng, nghe thấy Tần Bang nói vậy, liền quát lớn. Cha, cái tên Lâm Vân kia đã mất tích lâu như vậy, nghe nói cũng đã bị bắt. Tần Bang còn chưa nói hết, thì đã bị Tần Tiền cắt đứt. Tần gia của chúng ta không còn liên hệ gì với những người khác. Người ta ra sao thì ra, không liên quan gì tới Tần gia, mà ta cần con nhớ kỹ. Cho dù con có thống hận người khác như thế nào đi chăng nữa,